Phàm nữ tiên hồ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, lại thấy băng tuyết sắc thập tỷ đa tâm, ta cùng cừu tỷ tỷ có duyên gặp qua một lần, nghe thị nữ Vân Chi của ta nói, những năm qua cừu tỷ tỷ đều sẽ bảo thị nữ của mình tiến đến muốn mấy giỏ quả đào, Thanh Trần nghĩ chúng ta tại chỗ này thưởng thức rượu ăn đào, chưa từng kêu lên cừu tỷ tỷ, liền kêu Vân Chi đưa một giỏ đào đi qua mà thôi. Mạc Thanh Trần không chút hoang mang nói. Mạc Thanh Trần nói xong lại quay đầu, nhìn Mạc Ngọc Kỳ gằn từng chữ nói. Ngược lại là thập nhất tỷ tỷ ngươi, cho dù Thanh Trần là không thỉnh tới, ba ba đem đồ đưa tặng cừu tỷ tỷ, nhưng ngươi lại chính tương phản đấy. Nói đến chỗ này Mạc Thanh Trần không có nói rõ thêm, mọi người lại hiểu ý cũng là nói, Mạc Thanh Trần lần này thiết yến, vẫn chưa mời Mạc Ngọc Kỳ, nàng lại không mời mà tự đến. Chỉ gặp trên mặt Mạc Ngọc Kỳ lúc xanh lúc trắng, tay nắm hết sức chặt, nàng hôm nay vốn chính là bị tức mà tới. Sáng sớm rảnh rỗi không việc làm đi tìm tỉ muội Mạc Nhiễm Y chơi đùa, thế nhưng nghe các nàng nói về chuyện bàn đảo yến, Mạc Ngọc Kỳ lúc này mới biết được Mạc Thanh Trần tình mọi người phẩm rượu ăn đào mà chỉ riêng một mình nàng không mời. Nàng vốn là người thích náo nhiệt, quả đào cùng rượu quả đào trong viện của Ngũ Gia Gia, bởi vì ăn ngon mà nổi tiếng, thế nào nhịn được không đi, càng huống chi nghĩ tới cách làm của Mạc Thanh Trần liền giận không chỗ phát tiết. Nàng ta cũng quá không đặt mình ở trong mắt, bình thường tại Chiêu Dương đường tranh đấu đủ loại vốn chính là chuyện trong tộc cho phép, nhưng hoạt động trong tộc như thế này, thế nào có thể chỉ bỏ lại một mình nàng. Có thể nói, Mạc Ngọc Kỳ chính là ôm tâm tư bới móc mà tới, chính là trước đó nàng mấy lần nàng mở miệng, đều bị Mạc Thanh Trần vô hình hóa giải, rốt cuộc tại vừa rồi. Nàng đương nhiên đã sớm nhìn ra Mạc Nhiễm Y tự phụ, trong lòng đối Mạc Phi Yên là hết sức chống lại. Ô, sữa đông này thực là ăn ngon a, liền tại lúc không khí rút kiếm dương cung, Mạc Tiểu Bát bỗng nhiên nói. À, Bát ca thực là ăn ngon sao, không có mùi tanh. Mạc Ngưng Nhu khẽ hỏi cặn kẽ. Mạc Tiểu Bát thực sự ngó lơ không hồi đáp nàng, từng ngụm ăn. Mạc Ngọc Kỳ tức giận nói. Bát ca, huynh lại giúp xú nha đầu kia. Mạc Tiểu Bát lúc này mới ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, vô tội nói. Không có a, thập nhất muội, không tín muội nếm thử đi, thực là ngon. Quỷ mới tin, Mạc Ngọc Kỳ vừa nói vừa tức giận cầm lấy muỗng múc một chút sữa đông hung hăng bỏ vào trong miệng, lại là sừng sốt. Mạc Tiểu Bát ha ha cười khẽ lên. Như thế nào thập nhất muội, Bát ca có nghiên về tiểu nha đầu kia hay không? Lời nói của Mạc Tiểu Bát cùng biểu tình của Mạc Ngọc Kỳ để cho người khác càng thêm hiếu kỳ lên, ngay cả Mạc Nhiễm Y cũng nhịn không được cầm lấy muỗng ăn một miếng. Mị lực của pudding, những hài tử mười mấy tuổi này chưa từng ăn qua là vô pháp ngăn cản, mấy người nhiều lần cả lăm xong, ánh mắt sáng long lanh kia nhìn mình làm trong lòng Mạc Thanh Trần sợ hãi. Bất quá như vậy lại để cho không khí muôn ẩm ý lúc nãy hòa dịu xuống, Mạc Thanh Trần gọi mọi tiếp tục uống rượu, tình cảnh lần nữa náo lại nhiệt lên. Vân Chi xách hộp đựng thức ăn cùng giỏ chúc vui dạo rực đi phía trước, nghĩ đến có thể nhìn thấy nhiều ngày chưa gặp tỷ tỷ Vân Sam, trong lòng nàng liền vui mừng. Vân Chi trước là đi chỗ ở của Mạc Tiểu Thất, duỗi tay gõ gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa viện khép kín kẽo kẹt một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt thanh tú chính là thị đồng Tĩnh Ngôn. Vân Chi muội muội có chuyện gì sao? Tĩnh Ngôn ngoài ý muốn hỏi. Vân Chi giơ lên hộp đựng thức ăn trong tay nói. Hôm nay tiểu thư nhà ta bố trí bàn đảo yến, thất thiếu gia không có thời gian tới, cho nên tiểu thư mệnh ta đưa tặng chút món ăn, mong rằng thất thiếu gia đừng ghét bỏ. Tĩnh Ngôn lộ ra biểu tình khó xử nói. Thiếu gia hắn còn đang tu luyện. Vân Chi cười khúc khích thầm nói người này thế nào có chút ngốc ngốc a, trên miệng nói. Không quan trọng, ta đem đồ để xuống liền được, chính là phiền toái Tĩnh Ngôn ca ca báo cho thất thiếu gia một tiếng là được. Ân, đa tạ Vân Chi muội muội. Tĩnh Ngôn vội nói, tạ ta làm cái gì, phải cảm ơn tiểu thư nhà ta mới phải. Vân Chi nói đem hộp đựng thức ăn cùng giỏ chúc để tới trong tay Tĩnh Ngôn, quay đầu đi. Tĩnh Ngôn xách hộp đựng thức ăn cùng giỏ chúc đi vào, chính thấy được Mạc Tiểu Thất mặt không có biểu tình đi ra, ánh mắt tùy ý liếc đồ trong tay Tĩnh Ngôn một cái cũng không nói chuyện, liền lập tức đi ra ngoài. Thiếu gia, Tĩnh Ngôn nhịn không được hô một tiếng, biết lúc này là thiếu gia tu luyện hoàn tất muốn đi nhà xí. Hà, Mạc Tiểu Thất nhìn Tĩnh Ngôn, hắn không phải người nhiều lời, đặt tên cho thị đồng bên người của mình cái danh tự này, cũng là hy vọng hắn an tĩnh ít nói, không cần quấy rầy bản thân tu luyện. Không biết vì sao tuy rằng người khác đều nói thất thiếu gia tư chất bình thường, nhưng mà Tĩnh Ngôn lại cảm thấy Mạc Tiểu Thất như vậy không có biểu tình trông lại rất có áp lực, nghĩ đến bộ dáng Vân Chi lúm đồng tiền như hoa, hung hăng thầm nghĩ. Thiếu gia, vừa rồi thập lục tiểu thư để cho Vân Chi cô nương đưa chút thức ăn tới. Nga, để đó đi. Mạc Tiểu Thất nói lập tức hướng về phía góc tây bắc trong sân đi tới nhà xí. Chờ hắn lau sạch tay xong, trở về trong phòng tùy y liếc qua trên bàn dài quả đào cùng hộp đựng thức ăn, do dự một chút nói. Cho ta đem lại đây đi. Vâng, Tĩnh Ngôn vội đáp, trong tay Vân Chi chỉ thừa lại một phần thức ăn, chỉ cảm thấy đi con đường đều nhẹ nhàng rất nhiều, không lâu đi tới chỗ ở của Mạc Phi Yên. Nha, nhị muội, muội thế nào tới đây? Mở cửa Vân Sam kinh hỉ hỏi. Vân Chi nhìn thoáng qua tỷ tỷ, mấy ngày chưa gặp tỷ tỷ giống như lại xinh đẹp hơn, một thân thêu hoa mộc lan bên ngoài lớp áo khoác màu xanh nhạt thêu những đóa mai chi trí cảnh bên ngoài, cả người duyên dáng yêu kiều giống như một nhánh sen trắng tươi mát. Nhị muội, muội ngẩn ngơ gì thế? Vân Sam thấy Vân Chi không trả lời, trách mắng. Tỷ tỷ, tỷ thực xinh đẹp. Vân Chi nói. Vân Sam duỗi ra ngón tay đâm lên trán Vân Chi một chút nói. Tiểu nha đầu chết dầm nhà ngươi, còn dám bịa chuyện chọc tỷ tỷ của ngươi nữa. Không phải nha, người ta nói thực mà. Vân Chi le lưỡi nói. Vân Sam hơi sững sờ, vị muội muội này của nàng tuổi không lớn, nhưng xưa nay trầm ổn có thừa, thế nào mới mấy ngày chưa gặp lại trở nên hoạt bát lên rồi. Nhị muội, muội thế nào lúc này tới đây? Vân Sam hỏi. Vân Chi cầm đồ trên tay nhoáng lên một cái nói. Nha, là tiểu thư nhà muội bảo muội tới đưa tặng Cửu tiểu thư một chút đồ ăn. Vân Sam thuận tay nhận lấy cái giỏ trong tay Vân Chi nói. Tiểu thư nhà muội có tâm, ơ trong hộp đựng thức ăn này là cái gì? Vân Chi thần bí cười cười nói. Tỷ xem, Vân Sam xem vật trong hộp đựng thức ăn, cười nói. Nha, này chẳng lẽ là rượu quả đào? Cái này, tỷ liền thực đoán không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư nói này là sữa đông, là tiểu thư tự mình làm Nga, tiểu thư đem cho Vân Chi ăn, thực là đồ ngọt ăn rất ngon đó. Vân Chi mặt mày hớn hở nói, ý trong lời đối Mạc Thanh Trần rất là sùng bái, ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác. Vân Sam lại là thấy rành mạch rõ ràng, đối với thập lục tiểu thư còn chưa từng gặp mặt không khỏi hiếu kỳ hơn, hỏi. Vân Chi, muội từ lúc đến làm thị nữ bên người thập lục tiểu thư, tỷ tỷ vẫn chưa có cơ hội hỏi muội, muội sống có tốt không, thích ứng chưa? Vân Chi gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm, mấy ngày nay, Vân Chi qua cực tốt. Nàng nhớ tới ngày khi được thông chi muốn trở thành thị nữ bên người của thập lục tiểu thư, tỷ tỷ vội vàng đuổi tới căn dặn chính mình, nói tính tình thập lục tiểu thư vẫn chưa biết, nhất định muốn chú ý cẩn thận, nên biết trong mắt người tu tiên, phàm nhân liền giống như con kiến, trăm triệu lần không nên chọc tiểu thư sinh khí, thập nhất tiểu thư từng đem thị nữ bên người đầu tiên của mình xử lý một trận, đuổi đến phòng giặt quần áo. Nghĩ đến ở cái này, Vân Chi không khỏi thầm than chính mình may mắn, lại nói. Tỷ tỷ tiểu thư nhà muội cũng là người vô cùng tốt. Chính vào lúc này, Mạc Phi Yên thế nhưng từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt sương lạnh, một thân áo trắng càng tôn lên thanh lãnh đến cực điểm, cách trương.